Đế quốc bại gia tử, chương 1388, hoành hành vùng nước như vào chỗ không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm binh lời ấy nói ra, ngược lại để cho ở chỗ này người cũng sắc mặt lúng túng, bầu không khí khác thường. Ngắn kêu là bệ hạ, cái này không có vấn đề, nhưng hắn nhưng là đối Cao Duyên Tông. Hiện tại lễ đăng cơ nghi thức kết thúc, Cao Duyên Tông đã chính thức thối vị, bây giờ Tề Hoàng nhưng mà Cao Duệ. Trong chốc lát mọi người đều sững sốt, mà làm cho phía sau câu nói kia cũng không có chú ý. Cao Duệ hơi biến sắc mặt, vốn là bởi vì nghi thức bị cắt đứt liền tâm tình không tốt, hiện tại lại là âm trầm. Hắn nhưng mà Tề Hoàng, người đây là ý gì, không tôn trọng ta, chấm. Ngược lại sau đó Điền Quân kịp thời giải vây, bận bịu hỏi. Người nói gì sao, lặp lại lần nữa, chúng ta phòng thủ thủy sư, đã toàn quân chết hết. Lệnh binh một lần nữa nói một câu, đây là cũng đều nghe rõ ràng, sắc mặt của mọi người lập tức đại biến. Cái gì, Cao Duyên Tông thân thể đột nhiên thoáng một cái kinh nghi mặt đầy. Trước đây không lâu mới là đạt được Vương Khang công tới tin tức, lúc này mới qua bao lâu, tối đa hơn một tiếng, phòng tuyến liền bị công phá, mà toàn quân chết hết. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, coi như thủy sư chủ lực không có ở đây, có thể cũng không thể nhanh như vậy đi. Phe địch thế công nhanh mạnh thật là giống như dễ như bỡn dung mạo, ta phương thủy sư không có lực phản kháng chút nào, lấy tốc độ cực nhanh bị tiêu diệt, mà bọn họ cũng không dừng lại thế công, đột nhiên phòng tuyến, tiếp tục tiến về trước, dọc đường ô sông lên bến đò, đông thương bến đò, nam xây bến đò, cũng gặp gỡ tấn công. Cái này làm binh cặn kẽ vừa nói tình huống. Bọn họ thủy sư chiến thuyền trang bị một loại cường lực vũ khí, có thể ở vô cùng khoảng cách xa công kích, uy lực cực lớn, thực hiện biển đối với lục đà kích, ta phương tổn thất to lớn, mà nay bọn họ đang hướng toàn thông trấn công tới. Nghe được này, Cao Duyên Tông trực cảm giác trước mắt tối sầm, đã miễn cưỡng khôi phục tâm trạng lại gặp đà kích. Nói đều là như vậy, vậy tình huống thực tế tất nhiên càng nghiêm trọng hơn, nếu không cũng sẽ không có nguy chống vang lên. Đây chính là tới hắn kế vị đến bây giờ lần đầu tiên. Quảng cáo, mà Vương Khang mục tiêu công kích cũng là rất rõ ràng, chính là lợi dụng thủy sư mạnh mẽ, mà công kích dọc đường bến đò. Tề quốc kinh tế phát đạt chính là lợi dụng đại dương, phát triển đối bên ngoài mua bán, mà sắp truy cũng là nương tựa vùng nước theo nhờ phát triển. Bến tàu tầm quan trọng từ không cần phải nói, mà hiện tại hắn thì phải tấn công toàn thông trấn. Thật ra thì đây cũng không phải là một cái trấn, mà là một tòa bến tàu, là Lâm Truy thành lớn nhất bến tàu, cũng là Tề quốc lớn nhất bến tàu. Thương thuyền đậu, mua bán nhập vào xuất ra to lớn, nếu là bị tấn công kia tổn thất nhưng chính là quá lớn. Những người khác tất cả đều là tạm thời ngẩn ra, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như thế đột nhiên, nhanh như vậy tốc. Cao Duệ cũng có chút mộng, tạm thời mất lòng người. Phòng tuyến là hắn tham dự thiết lập, không chỉ có thủy sư, còn có hàng loạt tạm thời điều đi tới đây thuyền, phân phối binh lính cố thủ. Số lượng này đã không thiếu, nhanh như vậy sẽ không có. Vẫn là Cao Duyên Tông trước nhất định thần, tình huống nguy cấp hắn cũng không đoái hoài được cái gì trước sau, lập tức phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức điều đi thuyền bè, thuyền câu, thương thuyền, còn có từng giải ngũ chiến thuyền, triệu tập binh lính lên thuyền đi cùng làm chiến, tập trung thành vệ quân, lập tức đi toàn thông trấn. Thủy sư tự nhiên phải lấy thủy sư trị, đất liền đối kháng sẽ có cực lớn hạn chế. Sắp truy là quốc đô tự nhiên có phòng sẵn quân coi giữ, hôm nay chỉ có thể dùng loại phương thức này, tạm thời tiến vào vùng nước tác chiến. Mấu chốt là sắp truy bản chỉ dựa vào biển khơi, dựa vào vùng nước phương tiện kiến trúc quá nhiều, không thể mặc cho Vương Khang thủy sư phá hoại. Kết quả sau cùng nhất định là đàm phán, nhưng ít nhất cũng phải có phản kháng chỗ trống, thắng được nhất định thắng lợi mới có thể tốt hơn nói. Cao Duyên Tông tạm thời an bài xong tất, liền lập tức có quan viên đi truyền lệnh thi hành. Chính là hoàng đế mới lễ đăng cơ, nhưng gặp phải như vậy sự việc là ai cũng không nghĩ tới. Đi, chúng ta vậy lập tức đi toàn thông trấn, đi xem tình huống. Chúng ta cũng đi, Cao Duệ hơi có chút chần chờ, trước khi hắn phó tiền tuyến đi chiến trường, là vì tranh đoạt chữ quân vị, hiện tại hắn đã đạt đến mục đích trở thành Tề Hoàng, nhưng mà kim quý rất tự nhiên không cần mạo hiểm nữa. Nghe cái này bẩm báo, Vương Khang thủy sư vô cùng là mạnh mẽ, thế tới hung hung, mà toàn thông trấn vùng nước chung quanh tất nhiên sẽ trở thành làm chủ chiến trường, vạn nhất có bất ngờ làm thế nào? Ngươi hiện tại đã là đại Tề hoàng đế, biết chưa? Cao Duyên Tông trầm giọng nói, ngươi phải có hoàng đế đảm nhận, ngươi mới vừa lễ đăng cơ, ngươi là hoàng đế mới, ngươi muốn cho sắp truy dân trong thành người dân, để cho tất cả các tướng sĩ cũng có thể thấy ngươi đảm nhận. Cái này trầm thấp tiếng, làm cho Cao Duệ đột nhiên ngẩn ra. Hắn dĩ nhiên biết phụ hoàng là dùng loại phương thức này tới để cho hắn vị trí càng củng cố. Hắn là Tề Hoàng, ta hiểu ý, Cao Duệ lên tiếng đáp lại. Ngay sau đó, cả đám ngay tại cung đình vệ sĩ dưới sự hộ vệ, rời đi Thái Miếu. còn như cái gì nghi thức nguyên vẹn ai cũng không cần thiết, vậy cũng không để ý, đến bên ngoài, mới biết tình thế có nhiều nghiêm trọng. Lâu dài giàu có, để cho tất cả Lâm Truy thành dân trong thành, người dân quan viên cũng thói quen liền an nhàn. Cho dù là đối với sở chiến tranh thời gian, vậy không có chút nào lo lắng. Bởi vì địch quân không thể nào đánh tới Sáp Truy, đây là lần đầu tiên biết chiến tranh cách bọn họ như vậy gần. Dĩ nhiên, vậy sẽ càng thêm hốt hoảng. Không chỉ là dân trong thành người dân, rất nhiều quan viên cũng là như vậy. Bọn họ hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm, rối loạn, toàn loạn, đường phố dân trong thành bôn tẩu khắp nơi, lật đật về nhà, cửa phòng đóng chặt. Có người thậm chí đã bắt đầu thu thập nhà vật chuẩn bị rời đi. Chiến tranh cuốn tới, đánh vỡ bình tĩnh, đây mới là nhất ảnh hưởng lớn. Tề quốc đang kinh tế hồi phục giai đoạn, nếu như địa phương tao ngộ chiến tranh, cái này sẽ là hủy diệt đả kích. Nhân tâm lưỡng lờ, bên trong thành cũng không phải là loạn nhất, quảng cáo, loạn nhất là thành bên vùng nước bến đò, Vương Khang thủy sư sông ngang đánh thẳng, vậy không cần cập bờ, bởi vì có pháo tồn tại có thể ở trong nước là có thể trực tiếp bờ bên kia trên phát động tấn công. Cái này một pháo đánh xuống, mang tới tổn thất ngược lại là thứ nhì, đưa tới hốt hoảng cũng rất là to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình này, không ngừng có nhiều chiếc thuyền bè chờ đầy binh lính tới đây, nhưng thì có ích lợi gì, bất quá là châu chấu đá xe tăng thêm thương vong. Ở đan chiến thuyền cũng tổn thất hầu như không còn, chỉ có thể thu thập thuyền câu thương thuyền. Đây chỉ có chuyển vận năng lực mà không có tác chiến năng lực. Bọn họ nghĩ rất tốt, những thuyền này chỉ dựa vào gần, liền có thể khiêu bang tác chiến, nhưng còn không có đến gần, liền bị đánh chìm. Khổng lồ thủy sư, hoành hành vùng nước như vào chỗ không người có thể ngăn. Nguyên vùng nước lớn, nhìn một cái, trở thành một mảnh hỗn độn, tàn thuyền thi thể phủ đầy mặt nước, cái này cũng vui nhìn ra chiến tranh thảm thiết. Liền như vậy ở đánh giết bên trong, cách toàn thông càng vậy càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, Vương Trực tới đây bẩm báo, đại nhân, chúng ta thuốc nổ dự trữ không nhiều lắm. Vương Khang trong lòng sáng tỏ, pháo cường lực không thể nghi ngờ, nhưng thuốc nổ đạn đại bác nhưng là một lần duy nhất vật tiêu hao, cứ việc xuất hành lúc đã lớn nhất hạn độ mang theo, ở dọc theo con đường này hết khả năng giảm thiểu. Nhưng tiêu hao vậy giống vậy không thiếu, ở ngũ phong đảo vùng nước chiến đấu một tràng, còn có bây giờ sử dụng cái loại này thiếu không thể tránh khỏi. Không có sao, Vương Khang trầm giọng nói, bọn họ so chúng ta muốn càng cuống cuồng, hiện tại liền so đấu tâm lý đánh cờ, chúng ta lá bài tẩy, bọn họ không biết gì cả, nhưng ngọn nguồn của bọn họ tuyến ta là rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.